Diệt Thế Chi Long, chương 8, Bảo Dương tranh đoạt, gocchuyenaudio.com. Một phương đa phần là những người trẻ tuổi, có 5 người, bọn họ là học sinh trường học phụ cận, đi ra tìm kiếm thức ăn ngẫu nhiên phát hiện cái hòm báo này, trên tay bọn họ cầm rìu chữa cháy, côn sắt, trong đó một người 20 tuổi làn da ngăm da mặt hướng về phía đối diện trầm giọng nói, các vị đại ca, mọi thứ đều muốn nói tới trước tới sau à, cái hòm báo này là chúng ta phát hiện trước. Ha ha, phát hiện ra trước liền coi là của các ngươi. Vậy chúng ta phát hiện trước cái thế giới này, vậy có phải hay không cái thế giới này đều của ta? Một nam tử mập mạp nói, giọng cực kỳ khinh thường. Mà một người tóc vàng càng là hướng về phía đối diện mấy người hô. Cho ngươi 3 giây, tốt nhất cút ngay, bằng không thì cho các ngươi máu, đại phi ca được thần ban cho năng lực. Người kia được xưng là đại phi ca lấy tay ta hiện ra vảy màu đen, toàn bộ cánh tay đều hóa thành một đầu màu đen, khí tức đáng sợ tản ra, đại phi ca có năng lực là dị hóa hệ năng lực mặc dù trước mắt chỉ có thể để cho một cánh tay sinh ra biến hóa, nhưng cánh tay thú có thể một quyền đánh nát đầu, cực kỳ đáng sợ. Nếu không, vẫn là thôi đi, một cái thiếu niên gầy yếu thận trọng đối với nam tử đen nói, bọn họ chỉ là mấy người sinh viên đại học mà thôi, dù cho thức tỉnh trở thành tiến hóa giả, giết qua zombie, nhưng đối với giết người vẫn là cố kỵ, dù sao tận thế mới vừa vặn đến, bọn họ còn không có trải qua quá nhiều tàn khốc. Tương phản đại phi ca bọn người ở tại tận thế trước chính là xã hội nhân sĩ, thường xuyên cùng người đánh nhau, song phương đánh nhau là những học sinh này ăn thiệt thòi. Nam tử rốt cục chậm rãi gật đầu, trong lòng của hắn không cam lòng, thế nhưng minh bạch tình hình khó khăn, bọn họ chỉ có 5 người, đối diện có 7 người, nhân số liền đã chiếm cứ ưu thế, nhưng vào lúc này truyền đến một trận tiếng gào thét. Tại hai bên đường phố, có trọn vẹn 20, 30 con zombie phát ra thanh âm hướng về bên này mà đến, nơi này tụ tập quá nhiều người, bọn chúng người thấy huyết nhục vị, bị hấp dẫn tới. Không tốt, chúng ta bị bao vây. Mọi người đều là biến sắc, 20, 30 con hung hãn zombie a, giết sạch bọn chúng. Đại phi ca cắn răng quát, ầm, một cái zombie hướng về đại phi ca vọt tới, đại phi ca màu đen cánh tay nắm chắc thành quyền, một quyền đập nện tại chỗ ngực, lập tức một cỗ lực lượng đáng sợ sinh ra, đem nó đánh té bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy. 6 cái thủ hạ trên tay đều có vũ khí, tại tận thế bắt đầu, bọn họ cướp sạch một tiệm vũ khí, mặc dù không có súng. Suy suy suy, đại phi ca và thủ hạ phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, liên tiếp chém giết 6, 7 con zombie, mà về phần đám kia đệ tử thì không có bọn họ sức chiến đấu mạnh như vậy. Ta cứu, cứu mạng, một cái gầy nhỏ nam tử cầm trong tay một cái côn sắt nhưng lại run lẩy bẩy, hắn chỉ là một người học sinh bình thường mà thôi, bình thường đều không cùng người đánh qua một trận, chớ nói chi là giết zombie, một cái zombie đánh tới, điên cuồng cắn xé, trong lúc nhất thời máu thịt tung tóe, người thấy mùi máu tươi thì zombie sẽ điên cuồng nhất. Ta ca cứu ta, chấm, một cái khác thiếu niên cùng một cái zombie đánh cùng nhau, trợt chân một cái lăn trên mặt đất, cái zombie ôm lấy một cái chân của hắn dùng sức cắn xé, thiếu niên đau nhức lớn tiếng cầu cứu. Tiểu văn, gocchuyenaudio.com, đen nam tử cao lớn thấy thế mắt tỉ muốn nứt, hắn bắp thịt toàn thân bành trướng, quần áo đều cao cao nâng lên, đây là hắn thức tỉnh được năng lực. Cơ bắp bộc phát có thể làm cho cơ bắp lực lượng tăng cường. Nam tử cao lớn một phát bắt được đầu, hung hăng ấn về phía mặt đất, bành một tiếng zombie đầu bị đụng vỡ vụn ra, nhưng hắn trên mặt lại mang theo vẻ bối rối. Tiểu văn, không có chuyện gì. Ca ở chỗ này, nhưng mà bị zombie cắn, đồng dạng sẽ bị cảm nhiễm thành zombie, gọi là tiểu văn đã không cứu nổi, nam tử điên cuồng hét lên đứng dậy điên cuồng đánh về phía con zombie. Hô hô, sau mấy phút đồng hồ, hơn 20 cái zombie rốt cục bị giết, đại phi ca thở hổn hển, khinh miệt nhìn đối diện một chút, 5 cái đệ tử chết 3 cái, một người thì bị zombie cắn, chỉ còn lại da đen nam tử còn sống. Ta bị zombie cắn, cái kia tóc vàng vẻ mặt đưa đám nói, hắn nắm lấy đao trên mu bàn tay có một cái dấu răng, máu tươi đưa tay đều nhiễm đỏ, tại vừa rồi trong chiến đấu hắn bị một cái zombie cắn một cái, huyết nhục đều bị tháo ra một khối. Đại phi ca không nói một lời hướng về tóc vàng đi đến, tóc vàng dọa đến lui lại liên tục. Đừng giết ta, chấm, đi đến trước mặt đến tóc vàng, đại phi ca u ám nói. Người bị zombie cắn bị thương đã không sống nổi, làm đại ca có thể giúp ngươi cũng chỉ có tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, đại phi ca một chảo nhô ra cánh tay màu đen đem tóc vàng siết chặt, sau đó dụng lực soạt soạt một tiếng vang giòn, tóc vàng cổ bị bóp nát nghẹo đầu liền tắt thở tử vong. Đại phi ca tâm ngoan thủ lạt để cho còn dư lại mấy người đều câm như hến, đại phi ca 10 điểm hưởng thụ loại bị người ta cảm giác sợ hãi, hắn cười hắc hắc đối với một cái nhuộm hồng mao thủ hạ nói. Đi đem cái kia mở dương ra, nhìn xem bên trong có bảo bối gì. Cách chương.